Chương 3788, Vạn Tượng Thành. Thành Vạn Tượng có hơn trăm cửa thành, Tiêu Viêm lựa chọn một người gần đó, người đông đúc, đầu người nhúc nhích, đều xếp hàng tiến vào trong thành Vạn Tượng. Từ đó có thể thấy được, Vạn Tượng Thành bởi vì nữ đế xuất hiện, trở nên nóng bỏng cỡ nào. Nữ đế nhân khí có cao như vậy sao? Tiêu Viêm nhìn biển người cười khổ nói, đó là đương nhiên, nữ đế chúng ta mỹ tâm thiện, lần nữa hiện thế nhất định sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Băng Uẩn Thỏ kiêu ngạo nói. Tiêu Viêm nghe vậy nở nụ cười, nữ hoàng cũng tốt, nữ đế cũng được, tôn thượng hai vị nữ nhân ở thế giới mặc dù bất đồng, nhưng không có ngoại lệ, đều là kiêu dương a, không thể không nói, ánh mắt tôn thượng ngược lại rất tốt, mỗi một vị lão tướng tốt đều rất mạnh. Tiêu Viêm theo dòng người xếp hàng vào thành, không kiêu ngạo không nóng nảy. Cái gì, tôn thượng còn có rất nhiều lão tướng tốt? Băng Quẩn Thỏ kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nặng nề gật đầu, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới tôn thượng là loại lãng tử tình trường này, không giống người trọng tình trung liệt của ta. Tiêu Viêm thở dài một hơi nói, chật chật lắc đầu. Băng Uẩn Thỏ nghe vậy nhất thời lườm Tiêu Viêm một cái, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Viêm, sau đó mới âm dương quái khí nói, trọng tình trung liệt ta tin, nhưng ngươi phải nói trung tình, ta không tin, yêu hay không? Tiêu Viêm vung tay áo lên, ngẩng đầu đi về phía trước, đừng ra vẻ trấn định, càng như thế, càng chột dạ. Băng Uẩn Thỏ đi theo phía sau Tiêu Viêm. Giờ phút này khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, con thỏ này muốn nói nó ngốc, có đôi khi cảm giác còn rất thông minh. Ngươi không nói lời nào, chính là mặc định, ngươi ngược lại nói chuyện a. Băng Uẩn Thỏ nói chuyện của phương thức lại bị Tiêu Viêm mở ra, ở phía sau đi theo Tiêu Viêm, âm ý làm cho Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu. Mấy canh giờ sau, Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ cuối cùng cũng đi theo một đám người tiến vào giữa Vạn Tượng Thành, cảm giác chật chội lúc này mới tiêu tán vài phần, hư không đợi lâu. Tiêu Viêm nhìn trái nhìn phải, đã lâu không cảm nhận được loại khói lửa nhân gian này, vừa mới vào cửa thành một bên liền có rất nhiều quán rượu, có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Tiêu Viêm không nói hai lời, liền tùy tiện tìm một người trong đó liền ngồi xuống. Tiểu nhị, lên một bình rượu ngon nhất các ngươi. Tiêu Viêm ngồi xuống, Băng Uẩn Thỏ thập phần khó hiểu nhìn Tiêu Viêm, ngươi còn có tâm tình uống rượu? Băng Uẩn Thỏ lo lắng nói, vì sao không có tâm tình? Tiêu Viêm ngược lại cổ quái nhìn Băng Uẩn Thỏ, ngươi không đi tìm nữ đế, ở chỗ này uống rượu? Băng Uẩn Thỏ nhìn Chu Vây một chút, lần này vẫn là hạ thấp một ít thanh âm, bất quá tự hồ chung quanh vẫn có người nghe thấy, ánh mắt hồ nghi nhìn lại, bất quá nhìn Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, tự hồ sớm đã thấy là không trách, người tới nơi này đều là tìm nữ đế, bọn họ chỉ là một trong số đó, nếu không, ngươi đi tìm, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Tiêu Viêm nhận thật sự nhìn Băng Uẩn Thỏ, người sau lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, ta đi đâu tìm? Băng Uẩn Thỏ tức giận nói, lúc này tiểu nhị đã bưng rượu ngon lên, còn đưa một xấp đậu phộng. Tiêu Viêm không nhanh không chậm đem rượu rót lên, sau đó nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, không nói gì, thanh âm ồn ào bên tai, theo sự trầm mặc của hai người dần dần trở nên rõ ràng. Nghe nói chưa, nữ đế ở vào Giao Thanh Điện, nơi đó nghe nói là nơi ở của nữ đế. Mấy ngàn năm nay, đều không ai có thể tiến vào trong đó. Nữ đế thực sự đã hồi sinh, đều nói nữ đế tiến vào Giao Thanh Điện, nhưng rất nhiều người đều ở bên ngoài Giao Thanh Điện chờ rất lâu, thủy chung cũng không thấy nữ đế liếc mắt một cái. Rất nhiều lời đồn lại nói nữ đế hồi sinh chính là giả, không thể là giả. Nữ đế hồi phục đã sớm truyền ra, hơn nữa Sang Thần Cung tự hồ cũng rất có động tác. Gần đây Thành Vạn Tượng tất có đại sự sắp sinh ra, món ít tin tức loang lộ phức tạp. Sau khi chạy trước một lần, vẫn nghe được một ít tin tức hữu dụng, tỉ như biết được Giao Thanh Điện, nhưng cũng biết tự hồ không có mấy người chân chính nhìn thấy nữ đế. Tiêu Viêm lạnh nhạt uống rượu nhỏ. Băng Uẩn Thỏ còn dựng thẳng hai lỗ tai đang nghe. Tiêu Viêm lại đột nhiên đứng dậy, rời khỏi quán rượu. Ngươi lại muốn đi đâu? Ta còn chưa nghe xong đâu. Băng Uẩn Thỏ lại vội vàng đuổi theo Tiêu Viêm. Mục tiêu không phải đã rõ ràng rồi sao? Giao Thanh Điện. Tiêu Viêm cõng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhưng cước bộ lại nhẹ nhàng, xuyên qua đám người, hướng xa xa đi tới. Thì ra ngươi không phải muốn uống rượu, là hỏi thăm tin tức a? Trong đôi mắt phấn của Thỏ Băng Uẩn lộ ra kinh ngạc. Ta chính là muốn uống rượu. Tiêu Viêm phản bác. Băng Uẩn Thỏ nhìn bóng dáng Tiêu Viêm, tự hồ đối với nó mà nói, Tiêu Viêm cùng nữ đế giống nhau, cũng sẽ không tố cáo nó, vì cái gì, chỉ biết để cho nó làm như thế nào, chỉ có sau này Băng Uẩn Thỏ mới có thể cuối cùng hiểu được, không biết vì sao hành vi, nhưng đến cuối cùng, đều là từng bước làm doanh, sớm đã có tính toán, nhân loại đều như thế sao, thành phụ sâu như vậy. Băng Uẩn miễn nghi, hoặc nhìn Tiêu Viêm, không sai biệt lắm đi, ít nhất phải cẩn thận một chút. Tiêu Viêm trả lời, chẳng lẽ không có người chính trực cùng sảng khoái một chút sao? Băng Uẩn Thỏ biểu môi, tuy rằng không có hãm hại nó, nhưng cảm giác bị người dắt mũi đi làm cho Băng Uẩn Thọ rất khổ não. Tiến vào vực sâu cực địa cũng là như thế, đến Vạn Tượng Tinh cũng là như thế, cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn không theo kịp Tiêu Viêm. Đương nhiên có, bất quá hẳn là cũng sẽ không có mạng rất dài, Tiêu Viêm trả lời. Trong lúc giao đàm cước bộ hai người cũng không có chậm lại, mà là sải bước ở trong Vạn Tượng Thành đi tới. Quá âm hiểm, Băng Uẩn Thỏ chật chật miệng, cái này không gọi là âm hiểm, không phải ai cũng may mắn như cậu, cẩn thận nhiều hơn là vì bảo vệ mình. Trong lúc nói chuyện, một tòa cung điện bàn bạc xuất hiện trước mắt hai người, Giao Thanh Điện đã đến. Ta cũng thật không ngờ, đã trôi qua nhiều năm như vậy, Giao Thanh Điện của Vạn Tượng Tinh lại còn có thể hoàn toàn bảo tồn được. Băng Uẩn Thỏ mừng rỡ như điên, nó tự hồ đã khẩn cấp muốn trở về ôn nhu hương mềm mại của nữ đế, cũng không muốn cùng Tiêu Viêm cùng nhau, tức chết thỏ. Không ngờ Tiêu Viêm xoay người lại thay đổi phương hướng, không có đi tới Giao Thanh Điện, mà là xoay người tiến vào một bên đấu trường náo nhiệt phi phàm. Này này, ngươi đi phòng đấu giá làm gì, tốt xấu gì cũng phải đi tìm nữ đế trước đi. Nụ cười trên mặt Thỏ Băng Uẩn nhất thời cứng đờ, không dám do dự, bởi vì nơi này dòng người đông đúc, một cái không để ý, Tiêu Viêm sẽ biến mất không thấy, chỉ có thể vội vàng đi theo. Nữ đế không ở Giao Thanh Điện, Tiêu Viêm đã đi vào trong phòng đấu giá, đánh giá chung quanh nói. Tiêu Viêm vừa mới tiến vào trong đó, liền lập tức có người đi tới, cung kính đối với Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay tập trọc. Xin hỏi khách quan tới tham gia đấu giá hội sao? Tiến lên hỏi chính là một nữ tử dáng người nóng bỏng, hai chân thon dài cùng với nụ cười dịu dàng trên mặt, làm cho người ta khó có thể kháng cự. Bắt đầu ngay bây giờ, Tiêu Viêm hỏi. Đương nhiên, chẳng qua lần đấu giá hội này cấp bậc rất cao, ít nhất cần phải có ngàn vạn thần nguyên khí đan phương mới có thể tham gia. Thật sự là xin lỗi, khách quan. Nữ tử hơi cúi người, tự hồ nhìn Tiêu Viêm ăn mặc còn có khí thế, không nghĩ nhiều rất có tiền chủ. Chương 3789, Vạn Tượng phòng đấu giá. Ngàn vạn sao, thẻ khách quý cấp cao nhất nơi các ngươi cần bao nhiêu thần nguyên khí đan? Tiêu Viêm nhìn về phía nữ tử nhẹ giọng nói, dự số 10 ức thần nguyên khí đan, có thể trở thành chí tôn khách quý của phòng đấu giá Vạn Tượng, miễn tất cả phí xử lý, đương nhiên 100 triệu là có thể trở thành hắc kim quý khách. Nữ tử cười trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bỗng nhiên thò cánh tay ra, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của nữ tử. Băng Uẩn Thỏ nhìn thấy một màn này, đứng ở giữa Tiêu Viêm cùng nữ tử, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, kẻ vô sĩ. Đương nhiên, những lời này là trong lòng nói, nhưng đã dùng ánh mắt truyền cho Tiêu Viêm. Nữ tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hàm răng nanh cắn môi, nhưng cũng không có giãy giụa. Bất quá trong nháy mắt sau, Tiêu Viêm đã đưa nàng ra, khẽ nói, 10 ức thần nguyên khí đan đã đưa vào trong nạp giới của ngươi, hiện tại ta có thể tham gia đấu giá hội cấp bậc rất cao này sao? Nữ tử cả kinh, thì ra vừa rồi Tiêu Viêm là đem thần nguyên khí đan trực tiếp đưa vào trong nạp giới của nàng. Mặc dù kinh nghiệm vô số, nhưng loại khách nhân hào hoành này ngược lại rất ít. Lập tức điều tra một chút nạp giới, nữ tử lúc này mắt đẹp đột nhiên co rút. Khi, đương nhiên, khách quan mời theo ta đến dự tiệc, thẻ khách quý chí tôn ta lập tức đi làm tốt cho ngài. Chờ một chút, các ngươi nơi này thu đan dược sao? Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Nữ tử hơi dừng lại một chút liền nặng nề gật đầu, trong lòng lập tức đối với thân phận Tiêu Viêm có phán đoán. Luyện dược sư, trong loạn thế này, chỉ có hai loại tài nguyên con người mới có thể phong phú như vậy. Một là luyện dược sư dựa vào đan dược bán ra giá cao, thứ hai, chính là cuồng đồ thị sát liếm máu ở miệng đao, dựa vào cướp bóc mà đến. Nữ tử thì cho rằng Tiêu Viêm là người trước, nhìn đôi mắt ôn nhuận bình thản của Tiêu Viêm, thật sự không có biện pháp đem hắn cùng loại thứ hai liên hệ. Đương nhiên có thể, ta nơi này có một ít đan dược, ngươi nhìn xem có thể đáng giá bao nhiêu. Tiêu Viêm nói xong trực tiếp đưa cho nữ tử một quả nạp giới. Những đan dược này cũng không phải là Tiêu Viêm luyện chế, mà là ở trong chiến đấu, Tiêu Viêm thu thập các loại đan dược phức tạp lưu lại, đã sát tri bất giác, số lượng đã đạt tới trình độ phi thường khả quan. Nữ tử tuy nói không phải luyện dược sư, thân là một thành viên trong phòng đấu giá, coi như là kinh đại rộng rãi, ước chừng xem xét một chút là biết được, từ khí vật chứa đan dược mà xem, cũng không phải xuất phát từ cùng một người. Cái này, nữ tử đều có chút ngạc nhiên, không được sao? Tiêu Viêm nhìn nữ tử chần chờ hỏi. Khi, tất nhiên là có, nữ tử ấp a nói, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt liền trở nên càng thêm kính sợ một chút. Nữ tử lại muốn rời đi, Tiêu Viêm bỗng nhiên lại nói, chờ một chút, phòng đấu giá các ngươi còn thu vũ khí sao? Tiêu Viêm lại hỏi. Nữ tử ngạc nhiên, dừng một chút vẫn gật gật đầu. Tiêu Viêm giơ tay lên lại ném ra một cái nạp giới, ta nơi này còn có một ít khải giáp, thanh sắt cũng không tệ. Nữ tử giờ phút này trong tay đã có 3 tấm nạp giới, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, nhưng nàng cũng đích xác kiểm tra một chút trong những nạp giới này. Tuy rằng đại bộ phận không có giá trị gì, nhưng cũng có một bộ phận giá trị cực cao. Ánh mắt nữ tử dần dần ngưng trọng, mấy thứ này cũng không phải là luyện dược sư có thể có, vừa nhìn đã biết là đem người giết cứng rắn đoạt lấy, bởi vì có một ít vết máu khô cạn. Nhưng khi nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, người sau đang nhếch miệng hướng về phía nàng lộ ra tươi cười, làm cho người ta không rét mà run. Dừng một chút, nữ tử phản ứng lại, lập tức đi ở phía trước dẫn đường cho Tiêu Viêm. Đại nhân có mời, đấu giá hội lập tức bắt đầu, những vật phẩm này của ngài ta sẽ mau chóng an bài. Nữ tử ngưng trọng nói, giờ phút này nàng hiểu được nam tử trước mắt cười rộ lên ôn hòa này, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn. Tiêu Viêm gật đầu, đại bộ phận đồ đạc đều là vô dụng, chi bằng có thể đem nó đổi thành thần nguyên khí đang càng thêm thực dụng. Những nhân vật chết này ngươi cũng an tâm thoải mái. Ban Uẩn Thỏ ở một bên bất thình lình nói một câu, nữ tử đi ở phía trước dẫn đường rõ ràng thân thể mềm mại hơi chấn động, cái này phải giết bao nhiêu người mới có thể thu thập nhiều như vậy a? Sắc mặt nữ tử đều có chút biến hóa, tuy rằng nói đã gặp qua rất nhiều người, nhưng vẫn khó có thể làm được nội tâm không hề gợn sóng. Dù sao đối với một số người mà nói, đại bộ phận các nàng đều sinh hoạt tương đối an ổn, ít nhất ở trong thành Vạn Tượng, rất ít khi nhìn thấy giết chóc. Sau khi vượt qua một vài bước ngoặt, sau khi leo lên hàng dài của cầu thang, tiếng ồn và nhộn nhịp dần dần tràn vào tai, ánh sáng xuyên thấu, trước mắt rộng mở sáng sủa. Một phòng đấu giá khổng lồ xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, chậm rãi, chở ít nhất mấy vạn người. Trong phòng đấu giá lơ lửng mấy cái quan mạc, bảo đảm mỗi người đều có thể thấy rõ vật đấu giá. Quy mô bậc này cũng làm cho người ta líu lưỡi. Phòng đấu giá Vạn Tượng toàn thời gian tiến hành bán đấu giá, chỉ có thời điểm tồn tại trọng bảo mới có thể tiến hành hạn chế tư cách. Đại nhân vận khí không tệ, trước mắt có 3 kiện trọng bảo hội áp trục bán đấu giá. Nữ tử bình phục tâm tình một chút, vẫn là ý cười trong suốt giải thích cho Tiêu Viêm, mang theo Tiêu Viêm trực tiếp đi tới đỉnh phòng đấu giá, dùng thủy tinh trong suốt chế tạo phòng riêng biệt, chỉ có chí tôn khách quý mới có thể hưởng thụ. Tiểu nữ liền lui ra, khi cần đấu giá trực tiếp ấn xuống mặt bàn thủy tinh sẽ có người cùng đại nhân tiếp nhận, hết thảy vật đấu giá đều sẽ vị trí tôn quý tân ưu tiên lựa chọn. Nữ tử nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sau khi nữ tử lui ra, lập tức liền có người bưng trà ngon lên, có 2 người đứng ở phía sau Tiêu Viêm, tùy thời nghe Tiêu Viêm phân phó, cảm giác có tiền, chính là tốt. Tiêu Viêm cười cười, Băng Uẩn Thỏ trắng mắt Tiêu Viêm liếc mắt một cái, Tiêu Viêm thản nhiên tự đắc uống trà, Băng Uẩn Thỏ thì nôn nóng khó nhịn. Nhìn trái nhìn phải đánh giá chung quanh, vừa quay đầu, liền nhìn thấy bên kia, một khuôn mặt tươi cười đang hướng về phía đám hắn vẫy tay ra hiệu, mà người này, chính là Vĩnh Hòa lúc trước ngay cả một vạn thần nguyên khí đan cũng không lấy ra được, nhưng giờ phút này hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện ở trong phòng khách quý chí tôn, sao lại là quỷ nghèo nói nhiều như vậy. Ánh mắt Băng Uẩn Thỏ dừng lại một chút, liền làm bộ không thấy, vẻ mặt sư chấu quay đầu đi, không để ý tới người này, so với ngươi còn kém 2 phần. Tiêu Viêm mím chặt trà nói, đó là đương nhiên, Bổn Thỏ đã sớm là chí tôn khách quý của phòng đấu giá Vạn Tượng rồi. Băng Uẩn Thỏ kiêu ngạo nói, ta đang ám chỉ phương diện nói nhiều. Tiêu Viêm cười nói, nói bậy, nữ đế chưa từng nói ta nhiều, nữ đế còn nói ta sống vui vẻ, ngươi hiểu cái rắm. Băng Uẩn Thỏ tức giận nói, Tiêu Viêm nghe vậy lại cảm thấy đau đầu, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có nữ đế sẽ dùng hoạt bát sáng sủa để hình dung Băng Uẩn Thỏ. Thỏ nói như vậy, Tiêu Viêm ngược lại vẫn là lần đầu tiên gặp, so với cựu anh ở chỗ sâu trong hắc hải một lời mà nói, Băng Uẩn Thỏ cũng đích xác tính là sáng sủa hoạt bát, phỏng chừng một ngày nói, người khác mấy trăm năm cũng không nhất định nói xong. Trong phòng đấu giá, lúc này đấu giá đều là một ít vật không có giá trị gì đối với Tiêu Viêm mà nói. Đối với Tiêu Viêm hiện tại mà nói, đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đã không còn nhiều lắm. Chương 3788, Vạn Tượng Thành. Thành Vạn Tượng có 100 cửa thành, Tiêu Viêm lựa chọn một người gần đó, người đông đúc, đầu người nhúc nhích, đều xếp hàng tiến vào trong thành Vạn Tượng. Từ đó có thể thấy được, Vạn Tượng Thành bởi vì nữ đế xuất hiện, trở nên nóng bỏng cỡ nào, nữ đế nhân khí có cao như vậy sao? Tiêu Viêm nhìn biển người cười khổ nói, đó là đương nhiên, nữ đế chúng ta mỹ tâm thiện, lần nữa hiện thế nhất định sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Băng Uẩn Thỏ kiêu ngạo nói, Tiêu Viêm nghe vậy nở nụ cười, nữ hoàng cũng tốt nữ đế cũng được. Tôn thượng hai vị nữ nhân ở thế giới mặc dù bất đồng, nhưng không có ngoại lệ, đều là kiêu dương a, không thể không nói, ánh mắt tôn thượng ngược lại rất tốt, mỗi một vị lão tướng tốt đều rất mạnh. Tiêu Viêm theo dòng người xếp hàng vào thành, không kiêu ngạo không nóng nảy, cái gì, tôn thượng còn có rất nhiều lão tướng tốt, Băng Quận Thỏ kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nặng nề gật đầu. Đúng vậy, ta cũng không. Tiêu Viêm trong lòng nghi ngờ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Tiêu Viêm đều đối với hắn thập phần cẩn thận, có thể bảo trì khoảng cách liền tận lực bảo trì khoảng cách. Chính là dưới thái độ như vậy của Tiêu Viêm, sát khí mới lóe lên, liền có điều bại lộ mưu đồ của nó. Nếu là muốn giết ta, trong hư không liền có thể động thủ. Chẳng lẽ là kiên kỵ Băng Uẩn Thỏ sao? Không đúng, mục đích của hắn không phải là động thủ, mà là tìm hiểu. Tiêu Viêm rất nhanh liền phản ứng lại, người này cố ý giấu giếm thân phận, nhưng 89 phần 10 chính là đến từ Sang Thần Cung. Tại điểm này Tiêu Viêm còn chưa thể xác nhận, Vĩnh Hòa liên tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Viêm cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Quyết định khi nào đi tìm nữ đế, Băng Uẩn Thỏ đứng ngồi không yên, trong đầu nó tự hồ chỉ có nữ đế, những chuyện khác một mực đều không quá quan tâm, không cần tìm, lúc nên xuất hiện nàng sẽ xuất hiện. Tiêu Viêm chậm rãi nói, không nhanh không chậm nhìn đấu trường, ngược lại có một ít vật kỳ trân khiến cho Tiêu Viêm chú ý. Lúc này trong tay Tiêu Viêm xuất hiện Hắc Tang Thần Thụ cho hắn tài liệu sách, chỉ cần là tài liệu cần thiết trong sách, Tiêu Viêm mặc kệ giá cả, chiếu theo đơn toàn bộ thu. Băng Uẩn Thỏ bán tín bán nghi, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng. Tiêu Viêm thì bình tĩnh uống trà, thỉnh thoảng sẽ ra tay mua một ít đồ vật kỳ lạ. Dù sao Băng Uẩn Thỏ cũng không hiểu Tiêu Viêm, trong số những thứ mua, có dược liệu, cũng có một ít tài liệu. Nếu Tiêu Viêm là luyện yêu sư, Tiêu Viêm còn nghĩ thông suốt, nhưng mua một ít thạch tài kim loại các loại, chính là làm cho Băng Uẩn Thỏ không hiểu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tự mình chế tạo vũ khí khải giáp sao? Băng Uẩn Thỏ thật sự nhịn không được tò mò hỏi. Tiêu Viêm cười cười, một chút sở thích nhỏ, sở thích của cậu thật đúng là nhiều. Băng Uẩn Thỏ biểu môi, kế tiếp, chúng ta sắp bán đấu giá lần này áp trục tam bảo. Nói vậy mọi người đã chờ mong đã lâu rồi. Một đạo thanh âm quyến rũ từ phòng đấu giá trọng yếu nhất truyền ra, theo thanh âm truyền ra, cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt của Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ cũng lập tức rơi vào giữa phòng đấu giá, nhìn trung ương phòng đấu giá cao gầy, nhưng không mất đi thân ảnh quyến rũ, thứ tha tản ra cực kỳ mỹ diễm, làm cho không ít người đều vì vậy mà hít sâu một hơi khí lạnh. Mỹ nhân này là người mới tới sao? Trước đây chưa từng thấy qua, quá xinh đẹp, tuyệt đối là người mới tới. Nơi này mỗi một người ta đều biết, ngoại trừ nàng, so với những người trước kia, chỉ là khí chất đã diễm áp quần phương, khí tràng như vậy cũng quá mạnh. Cũng không biết phòng đấu giá Vạn Tượng tìm được mỹ nhân cấp bậc này ở đâu. Nữ nhân vừa mới xuất hiện liền nhấc lên một mảnh xôn xao, toàn bộ trường quay cũng vào lúc này trở nên náo nhiệt phi phàm, tiếng người ồn ào truyền ra, đều còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không có phòng đấu giá lại thế nào cũng không nghĩ ra, khiến cho mấy vạn người một mảnh xôn xao lại là một nữ nhân. Tiêu Viêm cũng thấy thế, mặt mày khẽ nhướng, chỉ thấy nữ nhân mỉm cười, ánh mắt rõ ràng trực tiếp tập trung ở trong tầng cao nhất thủy tinh gian phòng, đôi mắt đẹp không có ngoài ý muốn, xa xa liền cùng Tiêu Viêm ánh mắt đối diện cùng một chỗ. Càng thêm chết chính là, nữ nhân còn ném một cái mị nhãn với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác da đầu tê dại, đây là muốn làm cho hắn trở thành mục tiêu của mọi người à? Không ít ánh mắt tràn ngập tức giận nhất thời hướng Tiêu Viêm hội tụ qua, thậm chí ngay cả Vĩnh Hòa ở một bên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cũng trở thành một trong những nhân vật chính của đấu giá hội. Nữ đế bình thường đều biết chơi như vậy sao? Tiêu Viêm mặc dù cười khổ nói, vốn đã ảo tưởng nữ đế sẽ dùng phương thức nào để gặp mặt hắn, hơn phân nửa sẽ rất thần bí, ít nhất sẽ không dễ dàng bại lộ. Nhưng Tiêu Viêm thật không ngờ là nữ đế cứ như vậy, trước mắt bao người xuất hiện trước mắt mọi người. Đương nhiên, nữ đế hóa trang phục rất nồng đậm, ít nhất người không phải rất quen thuộc với nữ đế, lần đầu tiên cũng sẽ không dễ dàng nhận ra. Dù sao nữ đế biến mất quá lâu, trong thời gian dài đằng đẵng, chân chính gặp qua nữ đế chân dung còn có thể có mấy người, đại đa số đều là nghe nữ đế truyền thuyết, bộ danh mà đến. Có thể nói trên cơ bản cũng không có nhìn thấy nữ đế chân dung, cho nên cho dù là nữ đế khác này đứng ở trong mọi người, tự hồ cũng không có ai phản ứng lại. Giờ phút này nữ lang đứng sừng sững ở giữa phòng đấu giá, chính là nữ đế hấp dẫn vô số người chạy tới Vạn Tượng Tinh. Băng Uẩn Thỏ giờ phút này đã đứng ở phía trước phòng thủy tinh, tay múa chân mở lòng, điên cuồng phất tay ý bảo với nữ đế. Bất quá nữ đế lại tự hồ rất hưởng thụ phần cảm giác hiện tại này, thanh tuyến như hoa, như gió xuân lần nữa chậm rãi vang vọng. Mà mở ra, kế tiếp, hôm nay chúng ta là kiện trọng bảo áp trục đầu tiên. Mọi người chờ xem nha. Thanh âm của nữ đế tựa như tảng đá rơi vào trong hồ nước bình tĩnh, trong nháy mắt liền nhấc lên ngàn tầng sóng triều, rõ ràng bảo vật còn chưa xuất hiện, toàn bộ tràng diện tựa hồ đã khống chế không được, thậm chí còn có thể nghe được tiếng huýt sáo trêu chọc. Tiêu Viêm giờ phút này cũng là một đầu hắc tuyến a, hoàn toàn không biết trong lòng nữ đế đang suy tư cái gì. Tiếng hoan hô càng mãnh liệt, nụ cười trên mặt nữ đế càng thịnh, tận tình tản ra mị lực thuộc về nàng, vậy mà không có ai nhận ra nàng. Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thán, nếu biết được mỹ nữ đấu giá sư trước mắt này chính là tất cả mọi người sớm chiều suy nghĩ muốn nhìn thấy nữ đế, chỉ sợ trình độ sôi trào sẽ trực tiếp đem phòng đấu giá sốc lên trời. Quen biết nữ đế vốn không nhiều lắm, ngoại trừ một ít lão quái ra, người bình thường căn bản là không có cơ hội nhìn thấy nữ đế chân dung, nhận không ra cũng không có gì lạ. Băng Uẩn Thỏ nội tâm rút cuộc bình tĩnh lại, sau khi nhìn thấy nữ đế, trên mặt nó nở nụ cười, nhưng cũng đối với Tiêu Viêm cảm thấy chân thành bội phục. Ta rất tò mò, là trùng hợp, hay là ngươi đã sớm biết nữ đế ở trong này? Băng Uẩn Thỏ ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn về phía Tiêu Viêm. Chương 379 một mị lực của nữ đế. Hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên, Tiêu Viêm cười nói, nhưng càng là loại lơ đãng trả lời này, càng làm cho Băng Uẩn Miễn cảm thấy hoài nghi. Sân thượng phòng đấu giá chậm rãi bay lên, vải đỏ che lách, ngón tay mảnh khảnh của nữ đế nhẹ nhàng rơi trên vải đỏ, nhưng cũng không lập tức xúc nó lên, mà là tiếp tục mở miệng làm thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Chuyện đồn đầu tiên chính là xuất phát từ thế gia ám khí thượng cổ, tên là thần ti, tổng cộng có 3 đạo, mỗi đạo có thể kéo dài trăm trượng, sắc bén cứng cỏi trong một thể, vả lại vô hình ẩn nấp, mặc dù bất hủ cũng khó có thể dò xét. 3 đạo cùng bán, giá khởi điểm 1 ức thần nguyên khí đan. Thanh âm nữ đế chậm rãi truyền ra, khi lời nói nhẹ nhàng dứt xuống, ngón tay Dương Chi Ngọc nhẹ nhàng vén vải đỏ lên, lại lấy trong đĩa đỏ tinh xảo điêu long, rõ ràng nằm 3 đạo kim tuyến. Tiêu Viêm thấy thế lại lần nữa là lông mày nhảy dựng lên, quang mạc phóng đại, thông qua quang mạc đều có thể rõ ràng đem nó thấy rõ. Quan sát một lát sau, Tiêu Viêm liền xác nhận, đây không phải là Lục Nhi cho hắn kim tuyến giết sao? Hơn nửa lúc trước, cùng với lúc trời đi lại lừa 2 cái, Tiêu Viêm trong tay hoàn hảo không tổn hao liền có 5 cái, không có tương đối lại ở huyền âm chân giới nhìn thấy vũ khí bí mật của Lục sư huynh, 200 triệu, có thể là nguyên nhân số đông đảo. Đối với thần ti này người cảm thấy hứng thú tự hồ không ít, đương nhiên cũng có thể là giờ phút này nữ đế đem nó bỏ vào trong võng chưởng, làm cho không ít người càng thêm hưng phấn. Trong thời gian ngắn ngủi, chính là tăng vọt tới 1 tỷ, giá cả bậc này vẫn như cũ không rẻ, chỉ sợ Lục Nhi đều thật không ngờ. Kim tuyến giết ở huyền âm chân giới đổi một cái tên sau đó, dĩ nhiên có thể bán ra giá cao như vậy. Mặc dù chế tác tương đối phiền phức, nhưng 1 tỷ thần nguyên khí đan, mặc dù vật liệu hiếm, cũng đủ mua rất nhiều vật liệu. Lục sư huynh nếu ở đây, phỏng chừng có thể dựa vào nghề này làm giàu a. Tiêu Viêm không khỏi cảm thán nói. Băng Uẩn Thỏ nghe Tiêu Viêm nỉ non tự nói, cổ quái nhìn hắn một cái. Đồ vật này đối với người của huyền âm chân giới mà nói có lẽ là bảo vật, bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, chỉ cần dùng khổ nhục kế, muốn bao nhiêu ít, một chút cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu Lục Nhi biết Tiêu Viêm có ý niệm như vậy trong đầu, phỏng chừng sau này sẽ không để ý tới Tiêu Viêm nữa. Cuối cùng 3 đạo thần ti lấy 25 ức giá bán đấu giá, giá như thế đã là phỉ nhiên. Nữ đế sau khi hạ kim chùy xuống, nâng đầu con, trên mặt tràn đầy nụ cười, làm cho thiên tuyệt sắc, phản phất thời gian đều sẽ đứng yên dưới mỹ mạo của nó. Toàn bộ phòng đấu giá sau một thời gian ngắn yên tĩnh, lại lần nữa sôi trào, mà trong đó không chỉ là nam nhân, nữ nhân cũng là cao giọng hò hét, cho dù là nữ nhân kia cũng thích nhìn mỹ nữ a, huống chi là tuyệt thế mỹ nhân. Tiếng hoan hô nhảy nhót phản phất đã bán đấu giá cái gì cũng không quan trọng. Tiêu Viêm đỡ trán, chỉ hy vọng ánh mắt nữ đế sẽ không hướng hắn ném tới nữa, nhưng sự thật là, càng sợ cái gì, càng đến cái gì. Ánh mắt nữ đế lần thứ 2 tập trung vào thủy tinh gian phòng của Tiêu Viêm, thế cho nên Tiêu Viêm thậm chí muốn trực tiếp rút người rời đi. Cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng mình bị những người này dùng nước miếng dìm chết. Hồng Nhan Đa Họa Thủy, thật sự không sai a. Tiêu Viêm che mặt, chỉ có thể cười khổ sở. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm xấu hổ, tươi cười càng thêm sáng lạng. Nữ đế trước kia đã làm nghề này chưa? Tiêu Viêm tò mò hỏi Băng Uẩn Thỏ, người sau gật gật đầu. Nữ đế chúng ta, cái gì cũng đã làm qua, nhưng ôn nhu giữa nhà, cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Không gì không biết, không gì không làm được, trải nghiệm muôn hình vạn trạng nhân gian, mới có thể trở thành nữ đế thế gian. Băng Uẩn Thỏ ngửa đầu, kiêu ngạo nói, họ chính là nữ đế, ngươi kiêu ngạo cái gì? Tiêu Viêm nhìn Băng Uẩn Thỏ bộ dáng không thể không một đời, liền tò mò nói, hừ, chúng ta vì nữ đế kiêu ngạo không được sao? Băng Uẩn Thỏ ngạo khí hừ lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn biểu môi cao hơn, đối với nữ đế mà nói là từng đợt tiếng hoan hô, nhưng không ít ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, lại là từng đợt sát khí nồng đậm. Dù sao giờ phút này mị lực của nữ đế đã làm cho không ít người có thể nói là mất đi tâm trí. Kế tiếp, chúng ta bán đấu giá kiện bảo vật áp trục thứ hai, món này cũng được, Nô Gia đều thích chặt chẽ, không biết có quan nhân nguyện ý vì Nô Gia mua lại, đưa cho Nô Gia. Trong tiếng nói ôn nhu kia, rõ ràng không có mỹ thuật, lại tự hồ so với mỹ thuật càng nhục lòng người. Toàn bộ phòng đấu giá đều là vô cùng sôi trào. Thất Tiên Lục Thần Kiếm, nói vậy tất cả mọi người hẳn là có nghe qua, kiếm này xuất phát từ Hoang Cổ Kiếm Bộ, bây này tiên kiếm mỗi một thanh đều có kiếm linh, một khi thúc dục liền có thể tự mình tiêu diệt địch, ẩn chứa lục thần kiếm ý, nếu có thể cảm ngộ. Nói vậy tất cả mọi người đều rõ ràng giá trị của kiếm ý so với thất kiếm này càng cao. Thanh âm nữ đế truyền ra, ở giữa phòng đấu giá, bảy thanh trường kiếm cắm ngang trên một khối hắc thạch, phát ra tiếng kiếm minh ong ong, tự hồ tùy thời đều có thể tránh thoát mà ra, chỉ là phát ra kiếm khí, chính là làm cho xung quanh tự hồ đều phải rét lạnh vài phần. Giá khởi điểm, 50 ức thần nguyên khí đan, nữ đế nói, bất quá trong phòng đấu giá thanh âm vừa mới sôi trào, nữ đế lại nâng ngọc thủ lên làm một cái thủ thế cấm thanh, trong nháy mắt, phòng đấu giá mấy vạn người, đúng là thật sự an tĩnh lại, mọi người đừng nóng nảy. Nô Gia lại nhận được tin tức, ngoại trừ bảy thanh tiên kiếm này ra, còn có một quyển kiếm quyết thất tiên lệ thần kiếm, phối hợp với kiếm này chính là tuyệt xứng, đối thần nếu có thể tu luyện thành công, có thể vượt cấp chém giết, nếu bất hủ tu luyện thành công, có thể cung cấp vô địch. Trong lúc nói chuyện, trong tay nữ đế xuất hiện một quyển hồ sơ cổ xưa, phía trên tản ra xăm xăm kiếm ý, hơn nữa phòng đấu giá vạn tượng chưa bao giờ giả dối tuyên truyền, nếu nói là cùng sức nhất mạch, vậy liền không có giả. Chẳng qua nữ đế nói mấy đoạn sau, lại có vài phần ý tứ tân bốc, đây cũng không phải là tuyên truyền giả dối, mà là làm nổi bật tính chuyên nghiệp của nữ đế. Thất Tiên Linh Thần Kiếm cộng thêm kiếm quyết, giá khởi điểm, 100 ức thần nguyên khí đan, ném gạch dẫn ngọc, sau đó bắt buộc chặt, cứng rắn nhường giá khởi điểm đều định ở một cái giá không thể tưởng tượng nổi, 100 ức thần nguyên khí đan, còn số này có thể nói là tương đối khổng lồ, tổng tài nguyên của cả một ngôi sao đều khó vượt qua 100 ức, có thể thấy được, vật có giá trị bệnh này, không phải người bình thường tùy tùy tiện mua, thậm chí nói, mặc dù nơi này có mấy vạn người, đều là khách quý của vạn tượng chụp ảnh, người có thể chụp lại, đều rất ít người ở đây, nữ đế thật đúng là sư tử mở miệng a, ngoại trừ vật đấu giá ra, còn có 5 tỷ chính là mị lực của nàng. Mặc dù nữ đế khoe khoang về thiên hoa loạn, bất quá trong mắt Tiêu Viêm, thất kiếm này cho dù phối hợp với kiếm quyết, cũng không có khả năng giá trị hơn 100 ức. Trong sân nhất thời một mảnh trầm mặc, tựa hồ giá cả thật sự định cao, không ai dám ra giá, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ như vậy, bất quá trong nháy mắt sau, liền nghe được tiếng ồn ào tăng giá, giống như sự im lặng ngắn ngủi đó, chỉ là mọi người đang cố gắng hết sức. Trong nháy mắt này, nội tâm Tiêu Viêm bị nghiêm trọng chỉ trích. Hắn mặc dù biết được huyền âm chân giới tài nguyên phong phú, nhưng thật không ngờ có được 100 ức thần nguyên khí đang giả lại nhiều như vậy, bọn họ đây là đang la hét lung tung, hay là thật sự có 100 tỷ A, trong nháy mắt này, làm cho Tiêu Viêm hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tự nhận thức. Chương 3792, Hư Thần Cực Hổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phi phàm này, nụ cười trên mặt nữ đế càng thêm ngọt ngào, có thể thấy được nữ đế giờ phút này tâm tình rất tốt, ngươi không có ý định ra giá mua kiếm này cho nữ đế sao? Băng Uẩn Thỏ nhướng mày nhìn Tiêu Viêm, ngươi là muốn cho ta bị vạn tiễn xuyên tâm? Tiêu Viêm tức giận nói, chỉ chốc lát sau nhân khí hiện trường cũng đã sôi trào, nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm liền dẫn tới mọi người tức giận, hiện tại nếu còn ra tay chụp kiếm này, vậy tương đương với hướng toàn bộ đấu giá trường mấy vạn người làm địch, huống chi nữ đế lý do như vậy chỉ là vì muốn thổi phồng, làm sao có thể thật sự để ý tới bảy kiếm này, chỉ sợ ở trong mắt nữ đế bất quá cũng chỉ là một ít đồ chơi rách nát. Ánh mắt nữ đế thỉnh thoảng hướng Tiêu Viêm ném tới, ánh mắt Vĩnh Hòa ở một bên càng thêm cổ quái, thất kiếm này quả thật cũng coi như bảo vật, nhưng không đáng giá 100 ức, ở trước mị lực tuyệt đối, cho dù không đáng một đồng, cũng có thể giá trị liên thành a. Tiêu Viêm cười khổ, nhìn một màn này, ngược lại nhớ tới Chân Ni cùng Nhã Phỉ. Bất quá nữ đế ở phương diện chuyên môn này, nữ đế ngược lại một chút cũng không thua Chân Ni cùng Nhã Phỉ, thậm chí về bộ dáng cùng khí chất còn hơn một bậc, chính vì vậy, cho dù là một vật không bắt mắt, dưới một phen lý do của nữ đế, cũng có thể giá trị liên thành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đám người đứng lên, lớn tiếng quát tháo, so với thất tiên lệ thần kiếm, chính là vật mà cùng thần kiếm mộ lão tổ ta lưu lại. Mong chư vị có thể hạ thủ lưu tình, đem kiếm này cho tộc ta, từ nay về sau cùng thần kiếm gia tất sẽ tạ ơn. Thanh âm vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá liền an tĩnh trong chốc lát, bất quá chợt lần thứ hai sôi trào lên, tự hồ đều là đối với bọn họ không để ý. đến cái gì quần thần kiến bộ cũng không có bao nhiêu áp bách lực. Chư vị, nếu vị đại nhân nào có thể giúp quần thần kiếm giả ta chụp được kiếm này, sau này chúng ta sẽ dâng lên trọng bảo khác trao đổi bên ngoài. Còn có một bí tàng tàng đồ, nguyện ý trả giá một cái đổi lấy kiếm này. Nhìn thấy đấu giá vẫn tiếp tục như cũ, cũng không ai để ý tới bọn họ. Quần thần kiếm liêm lần thứ hai rõ ràng lên tiếng. Mật tàng tàng đồ, Tiêu Viêm hỏi Ngôn hơi nhướng mày. Đối với hắn mà nói vũ khí các loại ngược lại không có hứng thú gì. Dù sao vũ khí có Bát Hoang Huyền Trọng Xích, khải giáp cũng có hư thần khải giáp, vật đấu giá tự nhiên không có thể lọt vào pháp nhãn của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫn luôn chờ đợi một ít di tích hoặc mật tàng các loại tiêu thức, muốn thực lực bản tôn nhanh chóng tăng lên. Nếu có mật tàng bất hủ cường đại tự nhiên càng tốt, quần thần kiếm giả tượng so với kiếm thế tất có thể xuất ra mật tàng tàng đồ nhất định cũng không tầm thường. Nhưng cách làm như vậy lại không sáng suốt, có khả năng trong tay không có bao nhiêu thần nguyên khí đan, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng vào lúc này, một đám thân ảnh của đấu trường xuất hiện, đem quần thần kiếm tuyển một đám thân ảnh vây quanh, giống như muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi nơi này. Về phần tuyệt đại bộ phận mọi người đều lạnh lùng nhìn một màn này, đối với bọn họ mà nói, cũng sẽ không quản chuyện bần này, hơn nữa, cũng không xác định giá trị trong tay người này. Đi mời bọn họ lại đây. Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mấy nhân viên phục vụ của phòng đấu giá nói, đại nhân thật sự xin lỗi, bọn họ gây rối trật tự, không thể vào phòng đấu giá nữa. Tiêu Viêm hỏi Ngôn nhướng mày, hắn cũng không phải người thiện gì, bỏ ra 100 ức, lấy kiếm này ít nhất phải đổi lấy vật Tiêu Viêm cảm thấy có giá trị. Đã như vậy, vậy thì chụp kiếm này là được rồi. Nếu vật trong tay bọn họ không đáng giá như vậy, vậy liền bỏ qua, tuy rằng không tính là bảo vật tốt gì, có kiếm quyết phối hợp, hẳn là cũng sẽ không tệ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chủ yếu nhất vẫn là không muốn buông tha mật tàng tiêu khí. Tiêu Viêm chụp xuống thủy tinh trên mặt bàn, ánh mắt nữ đế chậm rãi nhìn về phía thủy tinh gian phòng của Tiêu Viêm. Lúc này thanh thất tiên lục thần kiếm này đã đánh được 135 ức giá cao, hơn nữa lục tục còn có người ra giá, 13,5 tỷ quá nhiều, ta đã trả 5 tỷ. Thanh âm Tiêu Viêm rõ ràng truyền ra, phàm là ở trong thủy tinh phòng, đều là đại nhân vật, cho nên những người khác cũng sẽ cho một mức tôn trọng nhất định. Nhưng đảo ngược hết giá, ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc đó, cả phòng đấu giá một mảnh xôn xao, quả thật chưa từng thấy qua loại thao tác này. Trong phòng lập tức có người tiến lên ngăn cản Tiêu Viêm, 136 ức, bên trong phòng đấu giá lại truyền đến tiếng tăng giá khác. Lúc Tiêu Viêm ra giá, phỏng chừng đại bộ phận mọi người đều cảm thấy Tiêu Viêm chỉ định là có chút tật xấu, xem ra 5 tỷ cũng nhiều lắm, 2 tỷ, Tiêu Viêm lại mở miệng, vừa dứt lời, ngoài phòng lập tức có người xông vào, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đại nhân, hy vọng ngài tuân theo quy củ của phòng đấu giá, nếu không chúng ta sẽ theo quy củ mời đại nhân rời khỏi phòng đấu giá. Mấy người vây quanh Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm cũng không kinh hoảng, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo truyền đến thanh âm nhu hòa của nữ đế, thỏa thuận, cái gì, toàn bộ phòng đấu giá trên mặt mọi người đều viết rất kinh ngạc. Bao gồm cả một loại hộ vệ phòng đấu giá vây quanh Tiêu Viêm, toàn bộ đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trong phòng đấu giá. 136 ức thần nguyên khí đan cũng không thể thành giao, ngược lại 2 tỷ thần nguyên khí đan này thành giao, đảo ngược chém giá cũng không có gì ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhất chính là, vậy mà còn có thể bán đấu giá thành công. Toàn bộ phòng đấu giá nhất lên xôn xao trước nay chưa từng có, ánh mắt nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm, mỉm cười, nói dối, nữ đế là một cái thủ thế cấm thanh. Toàn bộ phòng đấu giá liền lại an tĩnh lại, kế tiếp chúng ta bán đấu giá kiện bảo vật thứ ba, mới vừa rồi coi như là nô gia mua, mọi người yên tâm chớ nóng nảy, kiện bảo vật thứ ba này càng thêm nặng cân, chỉ thấy thân hình nữ đế chậm rãi bay lên trời, toàn bộ phòng đấu giá bắt đầu xoay chuyển, ở giữa phòng đấu giá một vật thật lớn không ngừng leo lên, trận trận trống nhẹ càng truyền đến, trong nháy mắt này, tự hồ tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều quên mất thất tiên đệm thần kiếm bị Tiêu Viêm lấy 2 tỷ lấy đi. Bởi vì vật trước mắt này thật sự quá mức rung động, đây là, Tiêu Viêm cũng cả kinh, khi thế cường hãn bộc phát, trực tiếp đem hộ vệ sinh vây quanh hắn chấn động mà ra, ở giữa phòng đấu giá này, xuất hiện trước mắt mọi người cũng không phải là bảo vật tầm thường gì, chính là một con hung ác đầu hổ sinh trưởng 2 cánh, đương nhiên nếu là một đầu hung thú tầm thường, cũng không đủ để kỳ lạ, làm cho mọi người trước mắt sáng ngời, bao gồm cả cũng làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc. Là 2 cánh hổ quái này có một nửa thân thể chính là kim loại cấu thành, bao gồm cả đầu hổ, có một nửa cũng là cấu tạo kim loại, vả lại tản mát ra hồng, mang sâm sâm. Chư vị có thể chưa từng gặp qua thú này tên là hư thần cực hổ, là đến từ thái hư thế giới cường đại hơn, nếu coi như tọa kỵ, đến từ thái hư thế giới càng cao cấp đẳng cấp. nếu trở thành phụ trợ chiến đấu, cũng là hung hãn dị thường. Chỉ cần lạc xuống huyết ấn, con thú này sẽ cả đời không phản bội, tuyệt đối trung thành. Thời điểm nghe được thái hư thế giới, đồng tử mọi người đều không khỏi co rụt lại. Chương 3793, cục diện tồi tệ. Tiêu Viêm nhìn con hư thần cực khổ này trên người chừng một nửa hoàn toàn biến thành kim loại. Khó tin nhất chính là không phải vật chết, mà là còn bảo trì tồn tại sinh mệnh khí tức. Thái hư thế nhưng có thể cải tạo thân thể cùng kim loại kết hợp, không thể tưởng tượng nổi. Điểm này đích xác dẫn đầu thần hy quá nhiều. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, có thể vận dụng trên người hung thú, vậy nhất định có thể cải tạo thân thể. Cứ như vậy, có thể làm cho thân thể có được năng lực phòng ngự cùng công kích cực mạnh. Hiện tại Tiêu Viêm mỗi một lần nhận được tin tức về thái hư, luôn có thể làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở giữa hư không, hai đạo thân ảnh chạy nhanh, tốc độ kinh người. Một lúc lâu sau thân hình bọn họ dừng lại ở hư không nào đó, ánh mắt lãnh lệ càng quét chung quanh. 893 người xác định nhận được hư thần ba động 1087. Trên người hai người đều là áo giáp bộ dáng tương tự. Mà khải giáp này, cùng hư thần khải giáp trên phân thân Tiêu Viêm cũng giống nhau. 927 người đang nghi ngờ ta. Họ dường như không có tên, và tên của nhau được thay thế bằng số. Vậy cũng không phải, nhưng ta tới nơi này vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ hư thần ba động nào. Bóng dáng tên là số 927 trả lời, người này không biết dùng thủ đoạn gì, đem hư thần khải giáp ẩn nấp lên, trong mắt 893 tản ra sát khí nồng đậm, một cổ ba động màu đỏ kích động mà ra. Sau khi chờ đợi trâu ria, hồng mang lại kích động trở về, bốn ngôi sao chung quanh, hai giới không đều không có 1087 hư thần ba động, ngược lại có một ngôi sao, có hư thần hung thú ba động. 893 hồng mang vừa rồi nhanh chóng càn quét hư không xung quanh, đến gần tinh thần và giới không của bọn họ. Hư thần hung thú, nơi này làm sao có hư thần hung thú? 927, để lộ đôi mắt khó hiểu, có lẽ là có hư thần khác sau khi ngã xuống, bị huyền âm chi nhân khống chế. Từ ba động mà xem cấp bậc cũng không cao, cũng không có ý nghĩa giải cứu. 893 chậm rãi nói, theo lý mà nói, lấy năng lực minh hà của thế giới này mà nói, căn bản không có cách nào che giấu hư thần khải giáp ba động. Bình thường nạp giới lại càng không có khả năng. Có khả năng là ba động sai lầm hay không? 927 hồ nghi nói. Vừa dứt lời, 893 xoay người bàn tay thò ra chỗ trực tiếp oanh vào lồng ngực. Này, sau một tiếng trầm đục, thân ảnh 927 trực tiếp bị nó đánh bay. Người sau sắc mặt xanh tím giao nhau, sau khi ổn định thân hình, đi lên khẽ ôm quyền chắp tay, không mở miệng nữa. Ngươi dám nghi ngờ ta? 893 lạnh lùng nói. Không dám. 927 cúi đầu, tựa hồ thân phận của bọn họ lấy số làm xếp hạng cấp bậc, số càng thấp, thân phận càng cao, xem ra cướp đi 1087 người cũng thập phần thần bí, hơn nữa, còn có một ít đoạn tay, đối với thái hư càng có chút hiểu biết, hẳn là cũng là biết được có chút bại lộ sau đó đem nó triệt để che giấu, làm cho chúng ta không cách nào dò xét. 893 suy tư một lát, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi mở miệng, như vậy, chúng ta cũng không cách nào tìm kiếm. 927, thì thầm. Chỉ cần hắn còn ở huyền âm chân giới, còn vận dụng 1087 là có thể lần nữa tập trung nó, không nóng nảy. Nếu tìm không được 1087, thì chúng ta liền đi xem là ai dám khống chế hư thần hung thú ta. Trong mắt 893 tỏa ra sự tức giận, dường như lần này, nếu đã xuất quan, vậy tất nhiên phải có một phen hành động mới chịu bỏ qua. 927 không nói nhiều, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của 893. Lúc này thân hình hai người vừa động liền dùng tốc độ cực nhanh hướng hư không bỏ chạy, mà phương hướng bọn họ đi không phải chỗ khác, chính là vạn tượng tinh nơi Tiêu Viêm đang ở. 20 tỷ, 205 tỷ, bên trong phòng đấu giá giờ phút này như lửa đốt, hiển nhiên có rất nhiều ông chủ cùng cường giả, đều đối với hung thú đến từ thái hư thế giới này thập phần cảm thấy hứng thú. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với thái hư thế giới, tựa hồ đối với thái hư thế giới cũng không xa lạ. Bởi vậy có thể thấy được, thái hư sớm đã bắt đầu thẩm thấu chi nhánh thế giới chung quanh thần hy thế giới. Những thế giới này thoạt nhìn mặc dù là thần hy thế giới sai lầm diễn sinh ra, kỳ thực cũng là tầng phòng ngự thứ nhất của thần hy thế giới. Nếu như muốn công phá thần hy, nếu có thể sách phản những thế giới này, như vậy đối với thần hy cũng sẽ là uy hiếp cực lớn. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, ít nhất ở thần hy thế giới, vẫn là cực khó nhìn thấy tin tức về thái hư tồn tại. Nhưng ở huyền âm chân giới này lại nghênh ngang xuất hiện ở giữa đấu giá này. Đương nhiên, đây cũng có thể là nữ đế cố ý đưa cho Tiêu Viêm nhìn thấy. Mặc dù đây chỉ là một con hung thú, nhưng là thần hy thế giới có thể sẽ đối mặt với cục diện huyền âm chân giới thế giới như vậy. Mặc dù đối với thần hy mà nói cửu ngư một lông, nhưng làm cho người ta lo lắng chính là loại thế giới vô chủ giống như huyền âm chân giới cũng không phải là số ít. Nếu toàn bộ đều bị thái hư thế giới khống chế, đối với thần hy quần khởi mà tấn công, như vậy thần hy sẽ lâm vào cục nguy hiểm. Lúc này đây thái hư thế giới xâm lấn thần hy, chỉ sợ sớm đã bắt đầu mưu đồ trước mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn. Giống như bắt buộc phải có, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại. Mặc dù đối với đầu hư thần cực khổ này rất cảm hứng thú vị, nhưng Tiêu Viêm trực tiếp nói cho hắn biết, thái hư thế giới đồ đạc cũng không thể loạn động. Trên hư thần khải giáp Tiêu Viêm liền đến cảnh cáo, những thứ này mặc dù thoạt nhìn uy vũ khí phách, bất quá cũng rất có khả năng sẽ mang đến cho bản thân họa sát thân. Còn hư thần cực khổ này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở huyền âm chân giới, nhất định ngoại trừ nó ra còn có thái hư thế giới khác còn tồn tại. So với sang thần cung mà nói, đến từ thế giới thái hư sẽ càng thêm uy hiếp. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, 500 năm sau Tiêu Viêm có thể trở về thần hy, nhưng trước đó, Tiêu Viêm hy vọng có thể ở huyền âm chân giới đoạt lại thế giới khí, đồng thời cũng phải dùng hết khả năng đem thực lực đột phá đến đế bất hủ. Nếu không cho dù trở về, cũng rất khó đối mặt với thập đại linh vương của thiên nhân phủ. Trong thiên nhân phủ, Khuê Quân cũng tốt, những linh vương khác cũng được, thời điểm không có nhiệm vụ, tuyệt đại đa số thời gian đều bế quan, không biết có phải vì nguyên nhân ngăn cách một thế giới hay không. Tiêu Viêm cùng Khuê Quân liên hệ cũng không mãnh liệt, thế cho nên Tiêu Viêm có thể đạt được một ít tin tức cũng đứt quãng, bất quá cũng nhận được một ít tin tức hữu dụng, ví dụ như thiên nhân phủ đích xác cũng cùng thái hư thế giới có liên hệ. Tự hồ đối với thiên nhân phủ nói, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là nhìn thấy thần hy thế giới diệt vong, tư tưởng và linh hồn đều hoàn toàn bị thẩm thấu. Về phần phía sau chúng còn có người làm thần hy chân chính kiên kỵ, cho đến bây giờ từ trí nhớ của Khuê Quân thu được rất ít, có thể thấy được những thứ này đều bảo tồn phi thường bí ẩn. Cho dù là Khuê Quân cũng biết rất ít, nhưng có một điểm, thiên nhân phủ đang điên cuồng mở rộng thế lực, loại tình huống này chỉ có thể có một mục đích, đó chính là đang chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ phi thường rõ ràng thái hư sắp xâm lấn thần hy, rõ ràng bọn họ là một bộ phận của thần hy, nhưng đối với thần hy mà nói, bọn họ lại là một thanh đao nhọn ở nội bộ thần hy, là một thanh đao nhọn đâm về phía mình.